Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 643, dị thú tập kích giao long. Ngoài miệng thì Kế Duyên nói không sao, nhưng tay phải đã nắm chặt chiếc lông kim hồng sắc đặc thù ở trong tay áo. Vẫn là câu nói kia, nếu đạo hạnh hiện tại của Kế Duyên, loại chuyện ảo giác này căn bản là không thể nào, hoặc là bị pháp thuật thần thông của người khác ảnh hưởng, hoặc là trực giác là thật. Kế Duyên không thể nào nói bản thân căn bản sẽ không bị ảnh hưởng bởi huyễn pháp, nhưng ít nhất là không có tiền lệ như vậy, và lại cảm giác bắt nguồn từ ngoại vật, vì vậy cảm giác vừa rồi nhất định là thật. Quần Long tiếp tục tiến vào trong Hoang Hải theo kế hoạch ban đầu. Thực ra trong lòng đất ở bên dưới vùng Hoang Hải vẫn tràn đầy sự sống, ngoại trừ một số loài cá và yêu vật bị Long tộc thuận miệng ăn thịt dọc đường đi. Kế Duyên vẫn cảm nhận được có rất nhiều loài cá bơi, hoặc là bơi sát dưới đáy biển, hoặc là hoảng sợ chạy trốn. Sau 5 ngày nữa lại trôi qua, Kế Duyên lại lần nữa cảm nhận được sự biến hóa của cái lông vũ trong tay, hơn nữa bắt đầu kéo dài cảm giác hơi nóng rát. Nhưng sau 10 ngày, loại biến hóa này dần dần yếu đi, cho đến khi khôi phục lại trạng thái lạnh giá và không thay đổi lần nào nữa. Kế Duyên cũng không trực tiếp nói ra điều gì, mà là theo Long Quần tiếp tục thăm dò. Đi theo đội ngũ to lớn này để đi tuần tra các khu vực khả nghi, được Long Quần xem xét nhiều lần, vào tháng thứ 4, thứ 5, thứ 6. Đến cuối năm, Long Tổng đã lùng tìm qua một lượt các khu vực đáng ngờ ở trong vạch của phạm vi tương đối. Chỉ tính riêng về phần diện tích, phạm vi của nó thậm chí còn vượt xa toàn bộ Đông Thổ Vân Châu. Cách một thời kỳ nhất định, Long Quần sẽ tụ tập tại một địa điểm thích hợp để thảo luận. Trong thời gian ấy, Kế Duyên cũng gặp được không ít kỳ cảnh và chuyện lạ ở Hoang Hải. Chẳng hạn như Hắc Hải, Sơn Đảo giống như một di thế độc lập, mà lại bình lặng yên ổn, dòng hải lưu đen như mực quỷ dị, thậm chí còn có một con giao long ở trong Hoang Hải nhìn thấy một con giao long lạc đàn đến gần, cho rằng đối phương định cướp địa bàn, vậy là muốn đánh nhau một trận rầm rộ. Kết quả sau đó mới phát hiện ra bách long xuất hiện, sợ hãi chui vào trong cái giường bùn dưới đáy biển. Lúc này Kế Duyên đang ngồi xếp bằng trên cổ, trên long thân của Ứng Nhược Ly, nhắm mắt lại theo trạng thái đi vào cõi tiên, cảm nhận được tốc độ của Ứng Nhược Ly đang chậm lại, biết là long tộc sắp sửa tụ hội, Kế Duyên mới từ từ mở mắt ra. Nhược Ly, chúng ta đến chỗ cha ngươi, Kế Mỗ có lời muốn nói với hắn. Dạ, Ứng Nhược Ly lên tiếng đáp, quẫy mạnh cái đuôi rồng, gạt thủy lưu bơi về phía bên phải. Chỉ sau chốc lát, một long ảnh mơ hồ xuất hiện ở đằng xa, đó là Ứng Phong đang chở lão long Ứng Hoành đi dạo. Cha, huynh trưởng, Kế Thúc Thúc có chuyện muốn nói. Lời nói của Ứng Nhược Ly làm cho Ứng Phong bơi ở trên phía trước chậm lại. Sau đó huynh muội rồng bơi lại gần nhau, lão long thì đứng ở trên đầu Ứng Phong chắp tay về phía Kế Duyên. Kế tiên sinh có phát hiện ra điều gì không? Kế Duyên lấy ra chiếc lông vũ kim hồng sắc từ trong tay áo rồi nói với lão long. Thứ này đặc thù. Đương thời cũng là lông của một loại thượng cổ yêu thú kỳ dị. Mấy tháng trước từng có một số phản ứng. Hôm nay việc tuần tra đã gần tiến đến hồi cuối, Kế Mỗ cũng không giúp được gì. Tuy là thứ này không hề liên quan đến long thi trùng, nhưng Kế Mỗ muốn rời đội đi xem xét trước. Nói xong, Kế Duyên lại ngẫm nghĩ một lát rồi nhanh chóng nói thêm. Tốt nhất là để Nhược Ly hoặc Ứng Phong đi cùng ta. Hoang Hải mênh mông, Kế Mỗ không thông thuộc đường bằng long tộc. Trong hoàn cảnh của Hoang Hải, bản thân Kế Duyên cảm thấy cho dù sẽ không thật sự bị lạc đến không biết đường trở về Vân Châu, nhưng hoàn toàn dễ dàng di chuyển loanh quanh mất phương hướng. Thân phận của Lão Long đặt ở đó, cần phải ở cùng với ba vị chân Long khác và không tiện rời đi, Long Tử hoặc Long Nữ là thích hợp nhất. Ngay khi nghe lời nói của Kế Duyên vừa dứt, Ứng Nhược Ly và Ứng Phong dường như đồng thời đáp. Ta nguyện đi cùng Kế Thúc Thúc. Ta nguyện đi cùng Kế Thúc Thúc. Lão Long nhìn cái lông vũ trong tay Kế Duyên, tâm tư trong lòng như có điện. Hắn đương nhiên nhìn ra đặc thù của cái lông này. Hơn nữa Kế Duyên cũng không thể nào đùa giỡn trong loại chuyện này. Sau khi suy nghĩ một lát, Lão Long cười. Kế tiên sinh, chuyện này vô cùng tư mật với tất cả chúng Long đều không biết. Khi Lão Long hỏi điều này, Kế Duyên đã hiểu ra ý của hắn ta. Cau mày suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu nhìn vào Lão Long lắc đầu nói. Quả thực xem như tư mật, nhưng chưa đến mức gọi là chúng Long đều không biết. Nó gần như giống câu chuyện bức họa giải trí và dị huyết hung thú hống trước đây. Người biết được rất ít, nhưng cũng không phải là không ai biết. Rất ít người biết, quả thực Lão Long tự thấy mình với tuổi thọ hơn ngàn năm, cũng chưa từng nghe qua câu chuyện nói về hãi long mà Kế Duyên nói đó. Sau khi chuyển mạch suy nghĩ trong đầu, lão Long đề nghị: "Nếu là như vậy, Long Quần có thể thay đổi tuyến đường đi theo cùng tiên sinh, thế nào?" Sau khi Kế Duyên do dự một lúc, vẫn là gật đầu đồng ý với kiến nghị của lão Long. Quan hệ giữa hắn và Long tộc xem như không tệ, không nhất thiết phải từ chối chuyện này. "Như vậy cũng được, vậy thì cùng đi đi." "Được, giờ lão sẽ truyền tín hiệu đến Long Quần." "Growl." Lão Long khẽ mở miệng, tiếng long ngâm truyền xa trong biển. Phía xa lại có tiếng long ngâm hùa theo, truyền truyền long âm, ngâm vang vọng. Sau một hồi lâu, Long Quần vốn tản ra ở vi phạm mấy ngàn dặm đã dần dần tụ hội lại. Nghe được sự tình Kế Duyên kể, ít nhất 4 vị chân long đều có ý định đi cùng. Vì vậy, sau khi làm rõ đặc thù của cái long này, Long Quần dưới sự dẫn dắt của Long Quân cùng với Kế Duyên trở lại những nơi mà chiếc long có phản ứng khi đó. Lần này do Ứng Nhược Ly và Ứng Phong đi trước dẫn đường, chia nhau chở Kế Duyên và Ứng Hoành. Còn 3 vị chân long khác, hoặc dùng hình người, hoặc dùng hình rồng, cũng cách đó không xa. 300 long tộc không hề tàn ra mà hội tụ lại một chỗ giống như lúc mới bắt đầu xuất phát. Kế Duyên cảm thấy yêu vũ cầm trong tay từ đầu đến cuối luôn cảm nhận được biến hóa ở trong đó. Mỗi khi cảm giác nóng rực ở trên chiếc lông trở nên không còn hoạt động mạnh nữa, Kế Duyên sẽ đưa Long Quần trở về vị trí cũ, tìm kiếm hướng đi mới. Điều này dẫn đến một lộ trình kỳ lạ của 300 long quần. Nhiều trường hợp lộ tuyến sẽ lan rộng như một bông hoa, sau đó sẽ xuất hiện một đường thẳng tắp, sau đó lại xuất hiện một đóa hoa. Hiện tượng này vô cùng cổ quái, lại thường xuyên hơn nữa, lộ trình cũng xa hơn Kế Duyên tưởng tượng. Theo thời gian trôi qua, nếu không phải tấm bảng hiệu riêng của Kế Duyên đã dựng trong lòng của 4 vị chân long, không thì e rằng chân long cũng phải khiển trách trong lòng. "Chuyển hướng, theo ta quay lại chỗ cũ," gào. Phía sau Long Quần, Cộng Tú và một vài con giao long khác đi theo từ đằng xa. Từ phía sau nhìn về phía trước, lại có giọng nói kèm theo long ngâm của Ứng Hoành từ phía trước chuyển tới. Long Quần lại bắt đầu đổi hướng mới. Cộng Tú thầm cười lạnh lùng. "Không biết vị tiên nhân kia đang làm trò gì, đưa chúng ta đi loanh quanh trong vùng hoang hải xa xôi suốt gần nửa năm, quả thực là đang đùa bỡn long tộc chúng ta. Vậy mà các vị long quân cũng mặc cho người đó dẫn chúng ta chạy lung tung." "Xuyệt, điện hạ cẩn thận, lần này ở khoảng cách gần với đạo hạnh của vị kia, chúng ta cằn nhằn như vậy, e rằng người đó có thể thiên nhân giao cảm, sẽ phát giác ra được." Một con giao long bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, để cho chúng long xung quanh hiểu rằng bàn tán về một vị tiên nhân vẫn sẽ gặp phải nguy hiểm. "Hừ, vậy đã làm sao? Mặc cho tiên nhân đó có tu vi tuyệt đỉnh, cha ta thân là chân long, huống chi lần này long tộc ta đông người, còn sợ hắn hay sao?" Phải, điện hạ nói rất đúng. Đúng, à điện hạ, long quần ở phía trước chuyển đường, chúng ta cũng phải mau đuổi theo mới phải." Long tộc vốn dựa vào dòng lưu hải to lớn để di chuyển từ phía trước, lúc này chuyển hướng thoát ly ra khỏi vùng hải lưu, lại phải lao ra một số vùng cực kỳ đục, trong khi nước biển của vùng hoang hải này vốn không trong sạch mát mẻ. Sau lượt chuyển đường lần này, Kế Duyên phát hiện ra chiếc lông vũ trên tay mình bắt đầu xuất hiện một tia sáng hơi yếu. Đây là điều chưa từng xảy ra trong nửa năm qua. Hơn nữa chỉ cần là long tộc có đầu óc nhạy bén cũng sẽ không khó phát hiện ra rằng các sinh vật sống ở vùng hải vực xung quanh đây càng ngày càng ít đi. Điều khiến cho Kế Duyên cảm thấy có chút kỳ lạ đó là có vẻ như vùng xung quanh càng ngày càng tối. Dưới đáy biển sâu vốn không có nhiều ánh sáng, nhưng bóng tối này cũng không phải là bóng tối về mặt thị giác mà là bóng tối về mặt tri giác. Điều này ít nhiều khiến cho Kế Duyên và thậm chí nhiều long tộc cảm thấy hơi khó chịu. Thời khắc này, yêu khí phát ra từ chiếc lông vũ màu đỏ trên tay Kế Duyên đan xen giữa hư và thực. Theo Kế Duyên và 4 vị chân long có sự nhận biết nhảy bén khác nhau mà nói, như thể Kế Duyên đang cầm trong tay một chiếc đuốc kim hồng sắc được tạo thành từ yêu khí đáng sợ. Ngay cả Ứng Nhược Ly và những con giao long có tu vi cao thâm, linh giác nhạy bén cũng có thể cảm nhận được chiếc lông vũ trên tay Kế Duyên vô cùng nguy hiểm. "Kế tiên sinh, không biết phía trước có thứ gì, nhưng lão phu cảm thấy chúng ta đã đến càng ngày càng gần." Cách Ứng Nhược Ly không xa, miệng của lão Hoàng Long dài trăm trượng liên tục khép mở, giọng nói của Hoàng Dụ Trọng già nua hùng hậu nhưng có thể nghe thấy rõ ràng. "Đúng vậy, lão cảm thấy đúng vậy. Phía trước nhất định là có thứ gì đó liên quan đến yêu vũ này, chúng ta cần phải sớm chuẩn bị." Ngoại trừ lão Long Ứng Hoành, mấy vị chân long khác đều lên tiếng. Kế Duyên nhìn chiếc lông vũ trong tay, vốn muốn nói ra nhưng đột nhiên cau mày, nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới. Ở loài bò sát, rắn và rồng thường bị đánh đồng với nhau, nhưng có một sự khác biệt đáng kể giữa cách di chuyển giữa rắn và rồng. Rắn thì dùng thân đánh đưa trái phải, trong khi rồng thì vặn vẹo lên xuống. Vậy nên, khi Kế Duyên nhìn xuống, sẽ không vì thân thể rồng vặn vẹo di chuyển mà quấy nhiễu tầm nhìn. Lúc này, Long Quần đang bay sát dưới đáy biển. Trước đó là để lùng tìm long thi trùng nên cần. Bây giờ tất nhiên cần dùng phương thức nhanh nhất, cho nên trong mắt Kế Duyên là một mảnh thâm thúy. Nhưng ở trong một mảnh đen kịt này, Kế Duyên chợt phát hiện ra có một số điểm đỏ mơ hồ xuất hiện và lại càng lúc càng lớn hơn. Không hay, phía dưới có biến, chư vị chú ý. Lúc này Kế Duyên mới nói ra lời này thì đã muộn. Tuy rằng bốn vị chân long đã chú ý đến tình huống bên dưới gần như cùng một lúc, nhưng lưu quang hồng sắc đến với tốc độ cực kỳ nhanh. Lúc nhìn thấy nó đã gạt thủy lưu và chảy vào trong Long Quần. Cái thứ quái quỷ gì vậy? Muốn chết! Một chùm hồng quang liên tiếp áp sát ngay bên dưới Kế Duyên. Lão Hoàng Long thuận tay tóm lấy. Long chảo dường như bắt được một thứ gì đó cực kỳ cứng và phát ra tia lửa chói lọi trong nước. Dầm một tiếng. Bởi vì áp lực long chảo của chân long cực kỳ mạnh nên làm thủy lưu nổ tung. Hai luồng hồng sắc cũng bị trực tiếp đánh rơi xuống. Hu! Theo hồng quang, có tiếng khóc quỷ dị cũng rơi trở lại đáy biển. À, cẩn thận, tao vĩ, ầm, dầm, dao dao dao, phụt phụt phụt. Xung quanh nổi lên rất nhiều bọt khí, rõ ràng là giao long đang đánh nhau với thứ gì đó. Thậm chí còn có cả vảy rồng và máu của một số giao long rơi rải rác trong làn nước đục. Gào, gào, tiếng long ngầm hỗn loạn huyên náo, khắp nơi đều là long ảnh chạy toán loạn. Trong đó còn có một số hồng quang di chuyển rất nhanh, dường như nhanh hơn tốc độ của giao long. Ngoài ra nó còn nhỏ hơn nhiều so với giao long bình thường, trông rất nhanh nhẹn. Mặc dù lúc đầu bầy giao long bị đánh không kịp trở tay, nhưng suy cho cùng, giao long đi cùng với long quân đến nên chúng cũng không sợ bất cứ điều gì cả. Kế Duyên và bốn vị long vương cũng không vội vàng ra tay. Họ nheo mắt quan sát thứ đang di chuyển với tốc độ cực nhanh trong long quần. Ngay từ lúc bắt đầu, hai luồng kia rõ ràng đã nhắm đến Ứng Nhược Ly. Hay nói cách khác, Kế Duyên nhìn vào chiếc lông vũ trong tay là nhắm đến thứ này. Cha, Kế thúc thúc, đó là thứ gì vậy? Con không thấy rõ. Ứng Nhược Ly vội vàng hỏi. Những hồng quang đó có hơi che tầm nhìn lại, lại bị vây trong cuộc chiến hỗn loạn. Nàng ta có chút khó nhìn rõ chi tiết. Kế Duyên nhìn vào luồng hồng quang đang bị ba con giao long vây đuổi ở đằng xa, thản nhiên nói. Thân giống như sư tử hổ báo, cổ và đuôi đều như trường xà, đỉnh đầu và miệng lớn như cá sấu, mày vẩy thành giáp giống như một con thú. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 644, quan chi tâm quý, kiến chi thần độc. Kế Duyên nói, trong lòng cũng không dám kết luận loại dị thú này rốt cuộc là gì. Dù sao cũng vừa nhìn thấy đã vô cùng lạ mắt. Hơn nữa đối phương cũng không có chút ý giao tiếp nào với tiếng gầm giống bi ai, chỉ là tấn công giao long như mãnh thú ẩu đả. Tính cả hai luồng hồng quang bị lão long tóm lấy và đánh lui xuống dưới tầng bóng tối bên dưới. Trong mắt Kế Duyên có tổng cộng 12 con dị thú tập kích tới. Những gì vừa nhìn thấy chỉ là một con có đặc thù khá nổi bật ở trong số đó. Nhưng trên thực tế, mặc dù dáng dấp của những con dị thú này giống hệt nhau, nhưng chúng đều có điểm khác biệt. Một số giống cá, một số giống rắn, số còn lại thì lại giống thú. 300 con giao long thực sự giao đấu với những con dị thú này nhiều nhất là 20-30 con. Còn những con khác đều tản ra một bên vì quan hệ không gian. Tình hình lúc này, bản chất của long tộc càng khiến cho chúng có xu hướng chiến đấu tay đôi. Gào, một con giao long bị một con dị thú trực tiếp cắn vào phần bụng, phát ra tiếng giống đau đớn. Thân rồng chúng phải yêu pháp phình to, từng vòng xoáy khổng lồ dưới nước khuấy động lên trong nước. Giao long không thể thoát khỏi quái vật trong hồng quang, trực tiếp thu hẹp thân rồng lại, dùng long triền chi pháp cuốn chặt lấy dị thú muốn bóp chết nó. Rào rào rào, rào rào rào. Lực giết mạnh mẽ của giao long có thể nói là khủng khiếp. Thân con dị thú liên tục phát ra những tiếng rợn người, giống như lò xo han gì bị kéo càng ngày càng chặt hơn. Hu, hu a. Máu từ miệng con dị thú tuôn ra, nhưng máu này vừa phun ra gặp phải nước thì bốc cháy, tưới lên thân giao long khiến cho giao long không khỏi gầm lên tiếng kêu thảm thiết. Gào, đốt, đốt chết ta rồi. Tiếng con giao long vô cùng đau đớn, lập tức buông lỏng thân thể con dị thú đang bị siết chặt. Nơi thân rồng bị dính rất nhiều huyết hỏa, vẫn còn những ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt. Vảy trên đó đã cháy xém, yêu quang trên người đột nhiên sáng rực, không ngừng hội tụ thủy linh mới áp chế được ngọn lửa xuống. Cuộc giao đấu này từ đầu đến giờ đã trải qua mười mấy hơi thở. huyết dịch của dị thú bốc cháy khiến cho Kế Duyên và mấy vị Long Quân không còn tiếp tục đứng nhìn nữa. Cộng Dung nhìn thấy trận chiến hỗn loạn này cười lạnh lùng. Chỉ vài con dã thú, lâu như vậy còn chưa bắt được. Nói xong câu này thì trực tiếp dùng thân hình người gạt thủy lưu xông vào trong vòng hỗn chiến. Xung quanh đều có long ảnh ám hồng đi theo hỗ trợ. Sau khi phất tay áo xuống nước, long ảnh lại xuất hiện ra trạng thái vùng vẫy đuôi, đánh mấy con dị thú cùng với giao long chiến đấu xung quanh vạt ra ngoài. Nhưng trong quá trình này, Cộng Dung dùng hình dáng người ngự long ảnh, không chỉ ngăn cách giao long và dị thú quỷ dị kia ở những nơi đi qua, mà dường như còn tạo ra những vòng nước xoáy kỳ lạ ở phần đuôi. Trong vòng nước xoáy mơ hồ có bạch quang mờ nhạt hội tụ, khiến cho những con dị thú bị kéo từ từ vào đó, căn bản không thể di chuyển linh hoạt được, chứ đừng nói gì đến việc chạy trốn. Rào, Cộng Long Quân vang lên tiếng long ngâm. Dầm, lấy nơi Cộng Dung đứng làm trung tâm, giống như một quả bom ở dưới nước nổ tung, long khí và yêu khí nổ tung vô tận. Trong mắt Kế Duyên, trung tâm nơi nổ tung tản ra từng đợt sóng bạch quang. Tại thời khắc nổ tung, uy năng bao trùm phạm vi ngàn trượng, vừa hay dừng lại ở ngoài phạm vi vòng giao long bao phủ tất cả dị thú xung quanh, mang theo làn sóng xung kích, khiến cả vùng hoài vực rung chuyển dữ dội. Mấy con dị thú bị vây ở vị trí trung tâm tức khắc bị đả thương nghiêm trọng, mà mấy con ở phạm vi bên ngoài đều đã vỡ thành vụn lân giáp, khó mà có thể kiểm soát được sự cân bằng ngay cả trong nước. Trong tình huống này, vốn không cần đến Kế Duyên và các vị long quân khác phải ra tay. Kế Duyên suy nghĩ một lát rồi đưa tay phải lên. Khốn tiên thằng kim sắc phát ra bảo quang mê người, giống như linh xà trong nước, quấn quanh từng vòng đã bay đến chỗ mấy con dị thú vùng vẫy, cố gắng di chuyển, lập tức siết chặt, trói tất cả bọn chúng lại với nhau. Nghe kể rằng, khi tiên đạo hội tụ trong đại hội tiên du lần trước, có một món dị bảo dây thừng rất ghê gớm đã xuất hiện. Lẽ nào chính là vật này? Đôi mắt rồng của Hoàng Dụ Trọng giống như hai siêu đèn lồng nhìn về phía trước, sự chú ý đã chuyển từ trên người dị thú, tập trung sang pháp bảo Kế Duyên đang dùng, miệng không khỏi hỏi ra câu này. Đúng vậy, chính là dị bảo dây thừng đó, tên là Khốn Tiên Thằng. Lão Long ứng hoành cười đáp lời của Hoàng Dụ Trọng, trên mặt lộ vẻ tự hào, dù sao hắn cũng tham gia luyện chế bảo vật này, điều này đối với Long tộc, không giỏi luyện chế binh khí mà nói thì rất đáng tự hào. Khốn Tiên Thằng có linh. Căn bản không cần Kế Duyên nói thêm gì, sau khi vây khốn ba con dị thú thì tiếp tục vươn dài ra, trói từng con dị thú bị vây ở chỗ tối xung quanh. Một số dị thú phun ra ngọn lửa như máu, nhưng không ảnh hưởng gì đối với Khốn Tiên Thằng. Hơn nữa, một khi bị trói lại thì lập tức không thể cựa quậy được. Chỉ chốc lát sau, ngoại trừ ba con dị thú đã chết đi, bảy con còn lại đều bị Khốn Tiên Thằng trói chặt. Nhưng hai con trước đó đã bị long chảo của Hoàng Dụ Trọng đánh rơi xuống đáy biển thì không thấy tung tích đâu. Đã có vài con giao long lặn xuống phía dưới tìm kiếm, cũng không biết có tìm được hay không. Dung chuyển trong nước dần dần ổn định, hơn mười mấy con giao long liên hợp lại, thi triển tịnh thủy chi pháp, làm cho nước biển vùng hoang hải trong phạm vi bán kính vài cây số nhanh chóng trở nên trong suốt, đạt tới cảm giác gần như thông thấu. Nước gợn như khí trong thủy phủ của long tộc, một đám giao long lần nữa vây quanh nhìn thi thể của ba con dị thú và bảy con khác bị Khốn Tiên Thằng trói giữ. Kế Duyên và bốn vị long quân hóa thành hình người ở vị trí gần nhất đều nhìn những con dị thú này cau mày nghi hoặc. Tuy rằng yêu khí trên người những con yêu thú này nồng nặc, nhưng cũng không mấy giống yêu. Đúng vậy, các ngươi nhìn hai con này, biếu thịt mọc trên người quả thực giống như tật bệnh, cũng chẳng có chút mỹ cảm đáng nói. Ngay khi Thanh Uông Long Quân vừa nói đến lời này, Kế Duyên và ba vị còn lại đều vô thức nhìn hắn, sau đó lại truyền tầm mắt về phía dị thú. Ứng Hoành chỉ vào mấy con trên người tràn ra máu, thỉnh thoảng bốc cháy lên một đám lửa. Những ngọn lửa này cũng có chút môn đạo, lại có thể đốt làm bị thương thân giao long trong nước. Còn những thứ yêu không giống yêu, thú không giống thú này, trông có vẻ như là linh trí nhất định, nhưng lại không thể nói tiếng người, cũng chưa hẳn là phân biệt được quan hệ thiệt hơn, lại dám trực tiếp đâm đầu vào long quần ta, khăng khăng giao đấu với giao long, quả thực kỳ lạ. Phải rồi, Kế tiên sinh, ngươi thật sự không nhận ra đám này là gì? Lão Long nói xong nhìn Kế Duyên, theo hắn thì Kế Duyên là người duy nhất có thể nhận biết được những thứ này. Kế Duyên nhíu mày suy tư rồi lại khẽ lắc đầu. Kế Mỗ cho rằng, có lẽ là lúc lớn hơn, bản thân những dị thú này đã có chút vấn đề về hình thể, thứ cho Kế Mỗ kiến thức nông cạn khó mà nhận ra. Kiếp trước, các loại quái vật thần thoại, cổ quái hiếm lạ cũng có nghe rất nhiều, nhưng không phải thứ gì Kế Duyên cũng nhớ rõ. luôn cảm thấy chắc chắn có thể tìm được những thứ này ở một góc khuất nào đó, nhưng không nói ra được, nhiều khả năng là chúng bị biến dị hoặc là biến dạng. Nói chung, hãy bắt giữ trước, chúng ta tiếp tục đi về phía trước xem thế nào, chắc là không xa. Cứ làm như lời tiên sinh nói. Ứng Hoành đáp lời, các long quân khác cũng không có ý kiến. Kế Duyên gật đầu rồi giơ tay áo lên. Khốn Tiền Thằng liền mang theo những con dị thú bay tới và bay thẳng vào trong ống tay áo của Kế Duyên. Sau đó Kế Duyên liếc nhìn ba con dị thú đã chết kia, nhận ra sự im lặng hiếm thấy của long tộc. Xem ra thứ đáng ngờ này cho dù là yêu quái gì đều nuốt hết vào trong miệng. Long tộc cũng cảm thấy cách ứng, vì vậy Kế Duyên lần nữa lại phất ống tay áo thu vào trong. Sau khi đợi một khoảng khắc, Sa Long đi tìm hai con dị thú ban đầu đã trở lại, nhưng không mang theo dị thú trở về. Vì không thể tìm thấy nên có lẽ đã là bỏ trốn. Đám người Kế Duyên cũng không vì thế mà chậm trễ. Loại quái vật này xuất hiện, ngay cả Giao Long cũng cảm thấy chuyện khác thường xảy ra, tất là phải có yêu. Nhất định cách mục đích không còn xa nữa. Di chuyển ở đằng sau, Long Quần không còn thả lỏng như trước mà là tập trung tinh thần. Suy cho cùng, có thể nói là khu vực này chưa từng có con rồng nào từng tới qua. Trong đám quần long di chuyển, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể cảm nhận được quái ảnh kỳ lạ lướt qua ở bên hải dương tăm tối, nhưng hầu hết là bỏ chạy về phía xa. Sau vài lần đuổi theo lúc ban đầu, đám giao long không tiếp tục phân tâm vì điều này, mà tiếp tục bơi nhanh theo hướng của Kế Duyên dẫn dắt. Lúc này, ánh sáng của chiếc lông vũ trong tay Kế Duyên cực kỳ rõ ràng. Ngay cả Kế Duyên cầm nó cũng có thể cảm nhận được một loại cảm giác thiêu đốt. Hắn dứt khoát đổi sang tay trái. Quả nhiên tay trái từng chịu sự tàn phá của thiên đạo lôi kiếp, tẩy lễ cầm dễ chịu hơn nhiều. Tuy nhiên hơn một tháng nữa trôi qua, dường như vẫn chưa đến đích. Mà trong long tộc đã bắt đầu có rồng ngã bệnh. Tình trạng bệnh rất kỳ lạ, vảy của một số giao long bắt đầu trở nên hơi khô héo. Hơn nữa, mặc dù trong nước biển vẫn trở nên khát nước, nhưng lại không muốn uống nước biển vùng hoang hải xung quanh, chỉ có thể thi triển ngưng thủy tịnh thủy chi pháp để giải khát. Sau đó phát hiện ra rằng trên thân cũng không ngừng hội tụ linh thủy để bảo vệ bản thân, nhưng vẫn không gián đoạn thi pháp, mà pháp lực tiêu hao dần tăng cũng là một vấn đề. Một đám giao long xuất hải gần 2 năm, trong khoảng thời gian này gấp rút lên đường không ngừng thi pháp và tra xét liên tục, vốn đã vô cùng uể oải. Do vậy, giao long bị ảnh hưởng bởi tình trạng này đã bắt đầu tăng lên. Bất đắc dĩ, các vị long quân đành phải lệnh cho hơn 200 giao long trở về để cho chúng nghỉ ngơi ở một nơi cảm thấy thoải mái một thời gian, đợi họ trở về hội tụ. Cứ như vậy, chỉ còn 100 giao long cùng với 4 vị long quân ngày càng trở nên hiếu kỳ ở lại bên cạnh Kế Duyên. Theo Kế Duyên dẫn dắt, đi về phía trước trong tháng thứ 8, tốc độ của long quân lại chậm lại bởi vì ở phía trước càng trở nên ngày càng nóng, khiến cho bầy giao long càng ngày càng khó chịu. Nhiệt độ ở đây cao như vậy, nước biển lẽ ra đã sôi trào từ lâu mới phải. Tại sao trong nước không có hiện tượng sôi và mặt đất cũng không có vết nứt? Giọng nói uy nghiêm của Hoàng Dụ Long truyền khắp long quần, nhưng không ai đáp lại. Mọi người đều biết điều này là bất thường. Tâm trạng của Kế Duyên lúc này cũng bắt đầu khẽ có chút kích động. Sự biến hóa của lông vũ trong tay càng ngày càng ít, nhưng một loại cảm giác nào đó trong lòng của hắn ta càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, phía trước xuất hiện một ngọn núi cao liên miên từ đáy biển chắn tầm nhìn của long quần. Ngẩng đầu nhìn lại, ngọn núi cao như nhô lên trên, xuyên qua mặt đại dương. Không giống như một loại báo trước, long tộc chịu đựng sức nóng càng ngày càng tăng. Lần này vượt qua thủy lưu xuyên qua khe núi, phía sau vẫn là một hải vực đen kịt thâm thúy. Nhưng Kế Duyên đột nhiên giơ tay lên, Ứng Nhược Ly lập tức dừng lại. Thân rồng vặn vẹo, các con rồng khác cũng lần lượt dừng lại. Đây là... Giọng của Kế Duyên có chút run rẩy, điều này khiến cho tất cả long tộc, kể cả chân long đều kinh ngạc, sau đó rối rít dùng hết pháp lực để mở nhãn pháp của mình, thậm chí có long tộc thi triển quang diệu pháp thuật để đánh ra xa. Từ từ, có long tộc phát hiện rằng chúng không nên chú ý đến nơi ở trước mặt, mà nên phóng tầm mắt ra xa hơn, rất xa. Xa xa tầm mắt, có một đạo bóng đen chấn động lòng người. Bóng đen này cực kỳ khổng lồ, giống như một sơn loan cao nhất, lớn nhất. Trong biển cả, hai thân của cành cây đan xen vào nhau, song song sát vào nhau, to lớn không thể tính, phẳng phất như một thể phách thành thiên. Tất cả giao long đã rơi vào tình trạng tắt tiếng, bốn vị long quân cũng kinh ngạc ngây người, tâm tình khó mà diễn tả thành lời. Kế tiên sinh, đây hình như là hai cây đại thụ cao chọc trời cạnh nhau. Đây rốt cuộc là cái loại cây gì? Thân mình bao la hùng vĩ, khiến quần sơn thất sắc. Lão Long thất thanh hỏi, sau đó nhìn Kế Duyên, nhưng vẻ mặt của Kế Duyên buồn bã như mất mát, lại như thể có một chút kinh hãi trong sự phấn khích. Thần mộc trong biển, nơi mặt trời rừng tụ, phù tang thần thụ, phù tang thần thụ, vậy mà vẫn còn, vậy mà vẫn còn. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 645, hốt hoảng bỏ chạy. Vốn hiểu biết của Kế Duyên tới từ những quan sát nhiều năm và từ từ đào sâu tìm hiểu, hắn tuyệt đối vừa tiếp xúc tầng thấp lại tiếp xúc tầng cao, càng là thứ liên quan đến nhiều tầng sinh linh trong nền tảng của tri thức của Kế Duyên. Thứ trong truyền thuyết thượng cổ của đời trước, ngoài Long Phượng căn bản đã đi xa, cho dù còn một chút tàn tích thì cũng vẫn chỉ là tàn tích. Nhưng hiện tại, trong lòng Kế Duyên lại dao động mãnh liệt, ở một mức độ nào đó quả thực không thua kém ngày trước tỉnh lại bên trong miếu sơn thần, chỉ là khi ấy vừa kinh sợ vừa hoang mang, mà bây giờ chủ yếu là kinh sợ. Bên cạnh Kế Duyên là một đám long tộc cũng đang trong cảnh chấn động tinh thần như vậy, nhìn thấy hai cây cổ thụ che rời nương nhau mà sống, cho dù là chân long cũng cảm thấy bản thân mình sao nhỏ bé tới vậy. Mà cây này trông thì có vẻ phần lớn đã ngập dưới nước, nhưng hình như vẫn còn một bộ phận nhô lên trên khỏi mặt nước. Nghe thấy tiếng hô hoán thất thanh của Kế Duyên, mấy chân long ở bên trên cùng với long tộc nghe thấy tiếng đều quay đầu nhìn về phía Kế Duyên. Phù tang thần thụ, Kế tiên sinh, người biết gốc gác của cái cây này, rốt cuộc nó là đại diện cho cái gì? Nhưng lúc này, những chấn động trong lòng Kế Duyên đã đi qua, quan tâm nhất không phải là câu hỏi của lão long. Hắn đột nhiên ý thức được gì đó, lập tức bấm đốt ngón tay một chốc, sau đó sắc mặt biến đổi rất nhiều. Không xong, mặt trời sắp rơi xuống núi rồi. Kế Duyên hô xong câu ấy, nhanh chóng bật người hét lớn với đám long tộc. Mau đi theo ta, mau đi theo ta. Tất cả giao long, xin chớ chần chờ, các vị long quân cùng nhau thi pháp. Mau mau, theo Kế Mỗ rời khỏi. Keng, kiếm sau lưng của Kế Duyên kêu vang, kiếm quang hóa thành một đường tơ mỏng bay ra, lập tức phi theo hướng lối ra, mà Kế Duyên cũng lập tức xoay người theo đó. Đại nhật sắp rơi, còn không đi thì không kịp mất, các vị hãy tin ta. Nói xong câu ấy, Kế Duyên lần lượt túm lấy mấy cọng dầu của Ứng Nhược Ly và Ứng Phong ở bên cạnh, dẫn đầu chạy theo hướng cũ. Kiếm quang của thanh đằng kiếm dẫn trước, cắt qua dòng nước chảy ở đằng trước, gạt bớt sức cản, ảnh hưởng tới đầu rồng của những dòng nước hỗn loạn ở dưới dài hải vực này. Bốn vị long quân cũng không kịp nghĩ nhiều, thấy phản ứng của Kế Duyên liền liếc nhau một cái rồi hành động. Chúng long nghe lệnh, chạy theo Kế tiên sinh, chạy chạy chạy. Bốn vị chân long Ứng Hoành, Cộng Dung, Hoàng Dụ Trọng, Thanh Uông đều hóa thành chân long chi thân. Đi bên ngoài hàng rồng, một bầy giao long cảm nhận được áp lực, nào dám buông lỏng dừng nghỉ, nói gì là đại họa sinh tử tồn vong đang đến gần. Lập tức theo sau, nương theo pháp lực của Kế Duyên và bốn vị long quân cùng đi. Dầm ầm ầm, dầm ầm ầm, đùng, đùng, đùng. Mãnh hải vực nổ tung kéo theo lượng lớn bọt biển và mạch nước ngầm xáo động, bách long bồn tẩu, hoặc nói đơn giản là chạy trốn, mà trên thực tế hành động này của Kế Duyên vốn dĩ là dẫn theo quần long tháo chạy. Thanh đằng kiếm dẫn trước, từ đầu đến cuối luôn có tiếng kiếm khẽ vang, kiếm quang chói lọi cả mảnh hải vực của hoang hải rộng lớn, phần tách mạch nước ngầm bằng cách chặt đứt đâm sâu. Kế Duyên và một bầy long tộc phía sau không tiếc pháp lực, cấp tốc bay lên, đạt đến tốc độ vừa rời biển nhanh nhất từ trước đến nay. Sắc mặt của Kế Duyên cực kỳ nghiêm túc, chỉ lo đưa đám chúng long tháo chạy, bộ dáng căng thẳng, không hé nửa lời cũng ảnh hưởng đến bốn vị long quân. Dù sao Kế Duyên là người thế nào bọn họ sớm đã rõ rồi, mà trạng thái của Kế Duyên và long quân cũng ảnh hưởng đến những giao long khác. Lần tháo chạy này, chúng long đã dốc toàn bộ khí lực, toàn bộ hướng thẳng chạy theo kiếm quang vạch đường. Âm thanh xung quanh chỉ còn tiếng ầm ầm, cuộn trào của dòng nước biển và tiếng vang leng keng của kiếm. Trong tình huống như thế này, tất thảy dường như im ắng hẳn đi. Từ dưới nước bay lên ước chừng cũng mất tầm hai khắc, bất luận là Kế Duyên hay là chúng long tộc phát hiện ra bóng đen dưới biển đang dần dần nhạt đi. Kỳ thực mà nói, trên đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện ánh hồng quang mơ hồ, hơn nữa ánh sáng này đang càng ngày càng sáng hơn. Trong khoảng thời gian cực ngắn, độ ấm của nước biển đột ngột tăng lên, có giao long ngẩng đầu, hải vực ở bên trên cứ như thế mà biến thành một mảng khuất sáng cực lớn, nhuộm đỏ xen lẫn ánh kim, hơn nữa nhìn lâu thì tầm mắt như bị thiêu đốt. Chỉ việc chạy thôi, đừng nhìn hướng đó. Kế Duyên truyền âm tới bầy rồng, tự mình dốc sức, thôi thúc pháp lực, tuy rằng rất muốn tận mắt nhìn thấy kim ô, nhưng trong ký ức còn sót lại của đời trước về tất cả thần thoại đã biết, cơ bản hoặc là Kim Ô chính là Thái Dương, hoặc là Thái Dương Chi Linh, bất luận là tình huống nào thì ở bên trong phủ tang thần thụ, làm không tốt sẽ nổ tung như hiện trường bây giờ. Đùng, đùng, đùng đùng. Một tràng âm thanh tựa như tiếng trống chậm rãi vang lên từng đợt. Tiếng trống này vang dội mênh mông, mới đầu chỉ có Kế Duyên nghe được, tiếp đó là bốn vị chân long cũng mơ hồ nghe thấy. Cuối cùng trong tai Kế Duyên, tiếng trống ầm vang mênh mang này dữ dội đến mức đình tài nhức óc, mà một đám giao long giữa bầy long tộc cũng lục tục nghe thấy tiếng trống. Đây là tiếng gì vậy? Hình như là tiếng trống từ xa vọng lại. Quan tâm kèn trống gì chứ? Ta sắp nóng chết rồi. Ta cũng không chịu nổi nữa Long Quân. Các vị đừng nhiều lời, mau đi thôi. Lúc Kế Duyên cất lời, Vầng Trắng đã nhễ nhại mồ hôi, không riêng vì căng thẳng cực độ, cũng là vì cảm giác nóng nực như thiêu đốt. Mà mấy con rồng này còn nói gì là tiếng trống phương xa? Đùa kiểu gì vậy? Rõ ràng là gần trong gang tấc đấy. Ánh sáng bên trên và đằng sau càng lúc càng chói mắt, nhiệt độ xung quanh càng lúc càng thiêu đốt, tới mức không chịu nổi. Một vài long trúc tới lúc này đã khép chặt hai mắt. Lúc đó còn có kiếm quang phân tách đằng trước, bốn vị chân long thi pháp đằng sau. Nếu không ảnh hưởng tới sức nóng và ánh sáng này sẽ càng nghiêm trọng. Đùng, đùng, đùng đùng, đùng đùng đùng đùng. Tiếng trống càng lúc càng dồn dập, áp lực tâm lý và sinh lý của Kế Duyên càng lúc càng lớn, không ngừng thôi động pháp lực. Tiếng trống chuyển thẳng tới sau lưng càng lúc càng xa, ánh sáng cũng từ màu đỏ kim từ từ chuyển sang màu đỏ, dường như sau đó nhạt hẳn đi, hắn mới dồn sức thở ra một hơi, tốc độ cũng dần dần chậm lại. Bầy rồng cảm thấy được sự thả lỏng trong tốc độ của Kế Duyên, rồi cũng theo đó chậm dần lại. Một vài giao long lúc này thậm chí còn mang theo hơi thở phi phò mà nhẹ nhõm. Khoảng thời gian bỏ chạy, tuy chưa tới nửa canh giờ, nhưng loại cảm giác căng thẳng này khiến cho mọi người thở không ra hơi. Cảm giác căng thẳng ấy vừa đến từ Kế Duyên và bốn vị long quân, lại đến từ những trao đổi vào phút chót. Kế Duyên quay đầu nhìn lại, nhìn về phương hướng mình vừa dẫn đầu chúng long chạy thoát khỏi đó. Nơi xa ấy, đừng nói là phù tang thần thụ, chỉ những dạng núi non dưới biển cũng không thấy đâu cả. Trong tầm mắt của hắn, mơ hồ nhìn thấy được nơi xa là một dải hồng quang rực rỡ. Khụ, Kế Duyên thở hắt ra, nhìn bốn vị chân long cực lớn ở đằng trước. Đối phương cũng hướng tầm mắt về sau nhìn Kế Duyên. Kế tiên sinh, vừa rồi là cái gì thế? Lão Phu tự hồ nghe thấy tiếng trống, như có như không. Còn ánh sáng và sức nóng đó thật là dữ dội. Nếu như tiên sinh biết, mong rằng có thể giải đáp giúp chúng ta. Giọng nói già dặn của Hoàng Dụ Trọng vang lên từ trong miệng rồng. Chúng long ở một bên đều đang chờ nghe lời Kế Duyên. Trong lòng Kế Duyên còn hoảng hốt, nhưng trên mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Ban nãy, chúng ta đều nhìn thấy phù tang thần thụ, nhưng các vị có điều không biết tác dụng của phù tang thần thụ này. Kế Duyên ngoái nhìn về phía phương xa ôn tồn nói, cái gọi là phù tang thần thụ, nhật chi sở dục, vừa rồi có lẽ là thời khắc nhật lạc phù tang, tam túc kim ô, vốn là thái dương chi linh quay lại, chúng ta ở lại nơi đó e rằng lành ít dữ nhiều. Hồi ức đơn giản mang theo phỏng đoán của Kế Duyên nói rõ điểm nguy hiểm vừa rồi. Cho dù là kim ô không có động tĩnh cũng chưa chắc an toàn, huống hồ rất có thể thấy kim ô sẽ có động tĩnh gì. Kế Duyên muốn lấy lông vũ trong tay ra, nhưng lúc này thật sự vừa có chút không dám, chỉ đột nhiên nhướng mày lên vừa rút lông ra. Cọng lông vũ vẫn phát ra ánh sáng như cũ, khiến cho Kế Duyên có cảm giác thiêu đốt. Nhưng mấy canh giờ trước, lúc bọn hắn đi qua vị trí hiện giờ, ánh sáng và sức nóng này ít nhất còn mạnh thêm không ngừng. Thực ra trước đó, Kế Duyên đã cảm nhận được sự dao động quang nhiệt của chiếc lông vũ kim ô này. Nhưng lúc trước, liên tục tìm sai đường cũng không rõ ràng. Sau đó tìm đúng hướng đường đi một mạch về phía trước, thì tổng thể lại tăng cường so sánh với hiện tại mạnh mẽ hơn nhiều. Đúng vậy, cho tới bây giờ, Kế Duyên đã hoàn toàn tin cọng lông vũ này chính là kim ô chi vũ. Tuy kích cỡ nhỏ hơn nhiều so với chiều dài cánh tay một chút, nhưng khả năng tạo ra tình huống nhiều như vậy, ít nhất cũng không cần hoài nghi nguồn gốc của lông vũ nữa. Tam túc kim ô, thái dương chi linh. Lão Hoàng Long lộ vẻ kinh ngạc, nhìn sang mấy con rồng khác cũng có biểu cảm như vậy. Mấy con rồng cũng nhìn sang Kế Duyên, đích thực đang nói đến lông vũ trong tay Kế Duyên. Lúc trước từng hỏi qua Kế Duyên, hắn luôn đùn đẩy không yên. Thì ra bí mật dọa người tới như vậy, nhưng mà mấy con rồng cũng coi như cùng né tránh đi. Kỳ thật lúc trước, Kế Duyên cũng không nói rõ ràng, chủ yếu là do hắn không chắc chắn là thứ gì. Lúc trước Kế Duyên tuyệt đối không nghĩ tới lông vũ này là của kim ô, dù sao kích thước cũng không giống, còn cho rằng có thể tìm thấy vết tích của một loại thần điểu nào đó. Nhật lạc phù tang. Cũng tức là nói, vừa rồi chúng ta trốn tránh Thái Dương. Ánh sáng vừa rồi, còn có tiếng trống đó là... Mấy vị Long Quân người nào người nấy, nửa sợ nửa nghi, mà những lời nói lúc đó lại thức tỉnh Kế Duyên. Vừa coi là trốn tránh Thái Dương, lại không phải vậy. Kim ô thăng thiên hóa nhật ắt thành nhật, rơi xuống còn chưa chắc, còn về tiếng trống. Kế Duyên không rõ tiếng trống là thế nào, nhưng tiếng trống vừa rồi cũng khiến cho Kế Duyên nhớ lại chuyện ban đầu, rời khỏi biển cùng Ứng Nhược Ly. Và lúc đó, chào người mới tới, hắn ta còn nghe thấy tiếng trống như vậy. Ý nghĩ trong lòng Kế Duyên chợt lóe lên, suy nghĩ tới đó rồi đột ngột cất lời. Các vị, ta quay lại chỗ phủ tang thụ, các vị hãy đi trước, Kế mỗ thăm dò một mình là được rồi. Cái gì? Kế tiên sinh? Kế thúc thúc? Nghe Kế Duyên nói vậy, Quần Long còn chưa hoàn hồn sau sợ hãi ban nãy lại hoang mang. Ứng thị Tam Long là người kích động nhất. Kế tiên sinh, hãy nghĩ lại. Đôi mày trên mặt Kế Duyên nhíu lại một chốc rồi giãn ra, rõ ràng vẫn còn do dự không dứt, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Kế mỗ buộc phải đi chuyến này, nếu không lòng sẽ không yên, các vị không cần đi cùng. Linh cảm của Kế mỗ vẫn luôn nhạy bén, nếu là chuyện không thể được, tháo chạy một mình thì sẽ tiện hơn một chút. Nói xong mấy lời ấy, Kế Duyên nhìn chúng Long hết một lượt, cũng không nói thêm gì, lập tức ngự thủy vòng lại, quay về phía phương hướng lúc trước liều mạng chạy thoát. Nếu hắn đoán không nhầm, rất có khả năng khi nguy hiểm nhất chỉ là thời khắc nhật lạc. Kế tiên sinh, ta đi tra xét cùng ngươi. Lão Long Ứng Hoành thấy Kế Duyên đi xa, hóa thành hình người hô to một tiếng, sau đó ngự thủy đuổi theo. Trước khi đi còn không quên dặn dò Long Nữ Long Tử. Hai đứa con, mau chóng theo mấy vị Long Quân rời khỏi đây trước. Ta và Kế Duyên đi rồi sẽ về. Ai, Ứng Long Quân đợi đã, ta cũng đi cùng xem thế nào. Người nói câu ấy là Thanh Uông Thanh Long Quân, hắn ta cũng vội vã ngự thủy đuổi theo. Chỉ còn lại Bạch Dư Long tộc ở đằng sau vừa sợ vừa nghi. Hai vị Long Quân khác cũng có ý thăm dò cùng, nhưng nhìn chúng Long bên mình vẫn dẹp ý đó sang một bên. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.